Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1669, chương 1669, cái này hợp quy củ sao? Mọi loại đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao, Dương Văn đọc sách nhiều năm, tiếp nhận văn điện truyền thừa, hiểu rõ văn tự ẩn chứa ảo diệu, hắn như là văn khúc tinh hạ phàm, mỗi một chữ, mỗi một từ, mỗi một câu đều có thể hóa thành công kích, trấn áp đối thủ. Không chỉ có như thế, văn khí cùng huyền khí còn có lớn lao khác nhau. Kia là một loại khác đặc thù lực lượng, là đọc sách lực lượng, lộ vẻ không giống bình thường. Đế huyền là đế tử, có thủ đoạn đồng dạng kinh người. Hắn không cùng Dương Văn lực lượng đón đỡ, từ hư không xuyên thẳng qua. Trực tiếp cướp đến Dương Văn trên đỉnh đầu, một cước giận dẫm mà tới, công kích này liền mang theo vũ nhục tính chất, không đợi một cước này đạp xuống đến, Dương Văn trên người văn khí đầu tiên là như là trào lưu đi lên mãnh liệt, cản trở hắn cái này dẫm mạnh, mà cái kia một câu thi từ lực lượng, chuyển hóa mà đến, cấp tốc đem đế huyền vây lại. Như có thiên quân vạn mã tại hướng đế huyền công kích. Đế huyền cũng không còn né tránh. Không gian đột nhiên bóp méo, biến thành một mảnh hư vô, đem những công kích này hết thảy chuyển rời đến không gian ở trong đi. Thủ đoạn như thế cũng đồng dạng là kinh người. Hư không chi đạo, không thể tưởng tượng, ngay tại hai người muốn liều mạng thời khắc, Lạc Phủ có cường giả giáng lâm nói: hai vị mời cho ta Lạc Phủ một điểm mặt mũi, dừng ở đây đi, cái này là chân thần cường giả khí thế, phiến thiên địa này đều tại ý chí của hắn bao phủ bên trong. Mà Dương Văn cùng đế huyền hai người bị hắn cưỡng ép tách ra. Bọn hắn muốn khai chiến nữa cũng không dễ dàng, coi như số ngươi gặp may. Đế huyền nhìn xem Dương Văn khó chịu nói: Dương Văn thì là phong khinh. Vân Đạm nói: ngươi người này không hiểu lễ nghi, hẳn là nhiều đọc Lễ Kỷ Thiên. Ngày sau ta sẽ dạy ngươi như thế nào làm hữu lễ người. Một chương phá môi, thật có thể nghịch thiên không thành. Chuyện cười lớn, đế huyền khinh thường đáp lại. Kỳ thật nội tâm của hắn lại là đối Dương Văn nhiều vài tia sát ý. Dương Văn nhìn như cũng không phải là rất lợi hại dáng vẻ, lại làm cho hắn có một loại nhìn không thấu cảm giác. Phảng phất có vô số văn tự đem hắn bọc lại, giống như thánh hiền, làm hắn có một tia lòng kính sợ. Với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Dương Văn cũng khinh thường cùng đế huyền tiếp tục tranh phân biệt xuống dưới. Tóm lại hắn chỉ là vì đó huynh ra một hơi, cứ việc không có thể để đế huyền rất khó coi. Thế nhưng hướng nơi này sinh linh chứng minh, bọn hắn cũng không phải là dễ khi dễ. Theo trận sóng gió này kết thúc, Lạc Trì Hội cũng kém không nhiều đến hồi cuối. Dương Vũ, Dương Văn hai huynh đệ xem như nổi danh Lạc Trì Hội. Một cái có thể liên trảm thần cấp cường giả, hiện ra không giống bình thường sức chiến đấu. Một cái là văn khí gia trì, hư hư thực thực lấy văn chứng đạo, có thể khiêu chiến đế tử, có chút cao minh. Về phần Độ Tiểu Tinh cùng đế huyền hai người lai lịch phi phàm, liền càng thêm không cần nói. Lạc Trì Hội tán đi về sau, liên quan tới nơi này đủ loại chẳng mấy chốc sẽ truyền đi. Dương Vũ cùng Dương Văn hai người tại Lạc Châu đặt chân đã không còn vấn đề gì. Lúc này, Dương Vũ cùng Dương Văn đã bị Độ Tiểu Tinh lôi kéo ra ngoài đi dạo Lạc Phủ Thành. Bất luận là bởi vì Dương Vũ cùng Độ Tiểu Tinh quan hệ trong đó không tầm thường, vẫn là thân phận của nàng không tầm thường, bọn hắn đều không có lý do cự tuyệt. Tiểu Man tự nhiên sẽ đi theo Dương Vũ, nàng là một bước đều không muốn rời đi Dương Vũ. Cái này không liên quan tới tình cảm phức tạp, chính là vô cùng thuần túy thiên vị. Tiền Đa Đa cũng không hề rời đi, một mực đi theo. Hắn là thật tâm thích Tiểu Man, mà bây giờ càng muốn hơn trèo lên Độ Tiểu Tinh đầu này đùi. đối với bọn hắn Tiền gia tới nói là một đại hảo sự. Cứ việc thần Tiền Lai hành thương cũng không nhất định sợ đế điện, khả năng đủ đáp lên quan hệ, đối bọn hắn tới nói cũng là lợi nhiều hơn hại, nhất là đối với hắn mà nói, trong gia tộc đứng vững gót chân vô cùng trọng yếu. Hỏa thần tử lúc đầu cũng nghĩ mặt dạn mày dày đi theo, cuối cùng vẫn bị Độ Tiểu Tinh nhìn thoáng qua về sau, tự giác tránh lui. Lạc Mộc Hân cùng Lạc Pháp Hải khẳng định là phải bồi cùng. Hai người này là Lạc gia thế hệ tuổi trẻ bên trong thần nữ, thần tử, cùng Dương Vũ, Dương Văn bọn người bằng tuổi nhau, từ bọn hắn tiếp khách vừa đúng. Độ Tiểu Tinh chơi lòng tham lớn, lôi kéo Dương Vũ bốn phía đi đi dạo, cũng mặc kệ bên người có người hay không, dù sao cũng không đáng kể. Đối với nàng mà nói, có thể cùng mình có hào cảm người cùng một chỗ dạo chơi phiên chợ, chính là một kiện phi thường vui vẻ sự tình. Ngày kế, người ở chỗ này cũng đều quen thuộc. Độ Tiểu Tinh căn bản không có cái gì giá đỡ. Tùy hiện, cùng những người khác có thể nói đến, nhưng là những người khác nhiều ít đều có chút câu nệ. Chỉ có Dương Vũ đối nàng một mặt cưng chiều dáng vẻ. Loại này sủng không phải đối đạo lữ sủng, mà là coi nàng là thành một cái tiểu thí hài tại sủng ái. Những người khác nhìn xem hết sức kỳ quái, hai người bọn hắn đến cùng là quan hệ gì? Không người nào dám truy hỏi căn nguyên, rất nhiều chuyện hỏi không bằng không hỏi. Vào đêm về sau, bọn hắn một nhóm tại một chỗ đèn đuốc sáng trưng thuyền bên trên nâng cốc nói uống. Trải qua một ngày vui sướng ở chung về sau, bọn hắn nói chuyện cũng lộ vẻ tùy ý không ít. Đám người đều muốn tán đi thời điểm, Độ Tiểu Tinh không chút do dự mời Dương Vũ đi Lạc phủ ở. Lạc Mộc Hân cũng mở miệng nói như vậy, dù sao Dương Vũ vẫn là Lạc phủ khách khanh. Dương Vũ cự tuyệt, đêm nay ta cùng đệ ta hảo hảo tâm sự, tạm thời quay qua, vậy ta cùng các ngươi tại một khối, vạn nhất ngươi chạy ta nhưng làm sao bây giờ? Độ Tiểu Tinh nhanh mồm nhanh miệng đảo, nàng sau khi nói xong, kiều mặt vì đó đỏ lên, lại bổ sung nói, ta không phải ý tứ kia. Ta, chúng ta cũng là rất lâu không gặp, còn không hảo hảo tâm sự đâu. Chúng ta ngoài thành cũng có một chút chỗ ở, không bằng để ta tới an bài, mọi người ở chỗ này ở tạm xuống tới. Lạc Mộc Hân từ bàng đạo, cái này không tệ, cứ như vậy quyết định. Độ Tiểu Tinh đánh nhịp nói, Dương Vũ không có lý do cự tuyệt, theo Lạc Mộc Hân cùng một chỗ đến Lạc phủ trong thành viện tử. Tạm thời ở lại, Dương Vũ cùng Dương Văn cướp đến trên nóc nhà, tiếp tục nâng cốc nói uống. Hai huynh đệ nói chuyện nói đến hừng đông, vẫn như cũ có chuyện nói không hết, đại đa số đều là đang nói chuyện một chút liên quan tới chuyện trong nhà, cùng sau đó phải làm sự tình. Dương Vũ hy vọng Dương Văn khả năng giúp đỡ mình, hắn nghĩ ở tại thần giới bên trong đặt chân, mà Dương Văn cũng là nghĩ chọn một chỗ truyền nghiệp giảng bài, dạy người đọc sách. Hai huynh đệ không mưu mà hợp, bắt đầu mưu sáng tạo đại nghiệp, lấy bọn hắn năng lực, muốn tìm một chỗ sống sót cũng không khó, khó khăn là như thế nào trưởng thành. Ở tại thần giới bên trong rắc rối phức tạp, nhà khác thế lực sẽ không cho phép bọn hắn tùy tiện trưởng thành. Sau đó phải hào hào tìm hiểu một chút thần giới tình huống. Từ nơi nào bắt đầu, lựa chọn điểm phi thường trọng yếu. Kỳ thật đã có người chỉ cho ta điểm phương hướng, liền xem chúng ta muốn hay không đi làm. Còn có người cho ngươi chỉ điểm, ở đâu ra cao nhân? Một cái đầy bụng kinh luân tiền bối, có cơ hội ta để ngươi hai nhận thức một chút. Chỉ phương hướng ở phương nào? Phía Bắc Huyền Vũ chi địa. Hai người bọn hắn muốn thành đại sự cũng không có đơn giản như vậy, cần rất nhiều nhân mã. Giai đoạn trước bọn hắn có thể làm, ngoại trừ lớn mạnh thực lực không còn cách nào khác. Tiến về phía Bắc phương hướng, đối Dương Vũ tới nói cũng chính hợp hắn ý. Tử Tiêu Điện cũng tại cái kia phương hướng, cùng chiến tộc cách xa nhau cũng không phải rất xa. Chỉ bất quá, bọn hắn còn chưa kịp tới trước khi rời đi. Dược thần điện, Thảo Nguyệt đường người liền tới tìm Dương Vũ. Dương Vũ bản thân tại dược thần điện nghiệm chứng hoàng cấp thánh dược sư chi vị. Có thể tiến về dược thần điện tổng điện trở thành hạch tâm đệ tử. Đồng thời hắn còn đáp ứng làm Thảo Nguyệt đường khách khanh. Cái này hai đám người mã đến, cũng là tại tình lý ở trong. Dược thần điện là phân điện quản sự địch bác đích thân tới. Mà Thảo Nguyệt đường thì là đường chủ Mai Tử Tâm đích thân tới. Tại Lạc Phủ trong thành đều là địa vị cực cao người. Dương Vũ tiếp kiến bọn hắn, cùng bọn hắn nhận thức lại một phen. Ngươi là Vũ Hầu. Địch Bắc nhìn xem khí chất càng xuất chúng Dương Vũ khó có thể tin hỏi. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói, chính là tại hạ, trước đây có chỗ giấu giếm. Xin lỗi, liên quan tới ngươi sự tình tờ báo buổi sáng đi lên. Bây giờ nói xin lỗi còn có tác dụng gì? Ngươi vẫn là tiến đến tổng điện báo đến đi. Ây, cái này hợp quy củ sao? Chỉ cần ngươi không làm hư hao chúng ta dược thần điện sự tình. Hết thảy đều hợp quy củ, mà lại sư tỷ của ngươi thực vì ngươi thương tâm. Nếu như ngươi có thể đi dược thần điện, nàng tâm tình sẽ chuyển biến tốt đẹp không ít. Tốt, a, cho ta ngẫm lại. Địch Bắc cùng Dương Vũ sau khi nói xong, cũng không ở lại lâu, vội vàng liền đi, hắn chỉ là đến tỏ thái độ, không muốn bỏ lỡ cùng Dương Vũ kết giao cơ hội, dù là Dương Vũ trước đó có chỗ giấu giếm, nhưng dâu ria, ai bảo Dương Vũ đoạt được đan lô bí cảnh truyền thừa, còn cùng đế nữ đáp lên quan hệ, tương lai vô khả hạn lượng, nhanh chóng lôi kéo mới được. Mai đường chủ, ngươi còn muốn ta làm các ngươi khách khanh sao? Dương Vũ đưa ánh mắt về phía thành thục mỹ lệ Mai Tử Tâm hỏi. Lệnh bài đều cho ngươi, đâu còn có thu hồi đạo lý. Hẳn là ngươi bây giờ muốn đổi ý. Chúng ta thế nhưng là đang đứng khế ước làm chứng. Mai Tử Tâm lóe ra đôi mắt đẹp. Nhìn thẳng Dương Vũ nói, nàng là một cái mỹ thiếu phụ. Mặc kệ là tướng mạo, vẫn là dáng người, hoặc là khí chất đều là nhất lưu. Huyết khí phương cương thiếu niên nhìn thấy nàng, đều sẽ có một loại cầm giữ không được xúc động. May mắn Dương Vũ định lực không tệ, cũng không có bị mị lực của nàng chỗ câu dẫn. Hắn nghiêm mặt đáp, nếu như Mai tỷ còn nguyện ý thực hiện, ta tự nhiên là không ngại. Dừng một chút hắn cường điệu nói. Mà lại sẽ không để cho Mai tỷ làm mua bán lỗ vốn. Ha ha, xem ra ta là áp đối bảo. Mai Tử Tâm cười trang điểm lộng lẫy đạo. Tiếp lấy nàng hướng Dương Vũ vứt ra một cái mị nhãn nói. Chúng ta Thảo Nguyệt đường cũng cho ngươi có lưu chỗ ở. Ngươi tùy thời có thể lấy tới ở. Ban đêm nhàm chán thời điểm, tỷ tỷ cũng có thể cùng ngươi tâm sự phong hoa tuyết nguyệt. Cái này mê chết người không đền mạng đi. Dương Vũ nào có tâm tư nghĩ lung tung, trực tiếp cắt vào chính đề, dự định cùng Thảo Nguyệt đường tiến vào cấp độ càng sâu hợp tác. Tương lai hắn luyện chế đan dược sẽ xuất ra một bộ phận giao cho Thảo Nguyệt đường đi tiêu thụ. Hơn nữa còn cần Thảo Nguyệt đường cung cấp thảo dược. Lợi ích phân phối rất trọng yếu. Nói tới chính sự, Mai Tử Tâm liền vô cùng đứng đắn, xuất ra nữ cường nhân phong phạm, cấp tốc cùng Dương Vũ quyết định đến tiếp sau hợp tác vấn đề. Mai Tử Tâm thắng lợi trở về, tiếc nuối duy nhất là không thể đem Dương Vũ câu dẫn đến Thảo Nguyệt đường đi. Nàng nhìn xem Dương Vũ kia tiên khí 10 phần bộ dáng, thèm ăn nhỏ dãi đâu. Mai Tử Tâm sau khi đi, Độ Tử Tinh đi vào trong phòng đến. Chính là chua chua nói, tiểu vũ tử có thể a mới tới chợt đạo, liền cùng dạng này hồ ly tinh câu được. Dương Vũ trợn trắng mắt nói mò gì đâu, nhìn nàng kia xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng, đều biết nàng muốn ăn ngươi, chúng ta là nghiêm chỉnh quan hệ. Thôi đi, chúng ta sửa chữa trải qua đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,